Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 706, ban thưởng nhiệm vụ, tay 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Phong trấn là lưng chừng núi khu, trong trấn tường đông bên ngoài là đại phiến thu từ lê rừng cây ăn quả tiếp cận trạng vạng tối, có sương mù nhàn nhạt ở rừng trong lượn lờ, cây ăn quả thân cây cực thấp, hàn như dẫm lên một gố kỳ. Hình chữ cây ăn quả, ngồi tại tráng kiện thân cây ở giữa. Phía sau lưng dựa vào nghiêng nghiêng thân cành, hai tay đặt tại gáy làm gối đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn xanh biếc trời trong, ngẫu nhiên có đông chim bay qua, chù thu một tiếng. Hàn như vô hạn muốn đi nhìn cái kia chim nhỏ, u u hít một tiếng. Người nếu là có thể giống chim liền tốt, phát sinh nguy hiểm. Phạch phạch, một chút liền bay, suy nghĩ nhiều, thương. Phanh, một chút liền làm chết ngươi, coi như không có thương, cũng còn có diều hâu. Lão diều hâu đến ăn ngươi, kỳ thật bản lĩnh lớn nhất, vẫn là người. Lão hổ lợi hại đi, sói lợi hại đi, không phải đồng dạng bị nhân loại giết đến gần như diệt sạch. Lâm Tịch phản bác, cũng là, Hàn như cười khổ nói. Lâm Tịch như là cùng với nàng nói chuyện phiếm thiên nhất dạng nói tiếp đi. Cho nên a, chỉ cần có lòng tin, không có gì là người làm bất tử, không có gì là người đánh không lại, chuyện xưa không phải luôn nói. Tà bất thắng chính. Sao, chỉ cần ta tâm bày chính, không làm chuyện xấu chuyện, không có gì đáng sợ. Thật, Hàn như đột nhiên ngồi ngay ngắn, con mắt không hề chớp mắt tiếp cận Lâm Tịch. Ta cũng chưa làm qua chuyện xấu a, nhưng vì cái gì? Nàng đôi mắt trong tựa hồ có vô hạn hoảng sợ, nuốt ngụm nước bọt, lại ngậm miệng không nói. Hàn như, nếu như ngươi thật coi ta là bằng hữu, muốn nói cái gì, ngươi liền nói, có thể giúp ngươi ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Nếu như là cần bảo mật, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra một chữ đi. Lâm Tịch đã đem lại nói mức này, Hàn Như vẫn là ấp a ấp úng. Lâm Tịch không khỏi nhíu mày. Hàn Như, ngươi nếu là thật sự không muốn nói, ta cũng không ép ngươi, kia ta liền trở về đi. Bên ngoài lạnh lẽo, vốn dĩ ngươi bây giờ thân thể liền yếu, xem đem ngươi lại đông lạnh hỏng. Ta sống không được mấy ngày. Hàn Như lầm bầm, ta không phải không tin ngươi. Ta là đem liên lụy đến ngươi. Nó, không cho ta cùng bất luận kẻ nào nói việc này, nói ta sẽ chết, nghe người cũng sẽ chết. Nàng cảm xúc có điểm mất khống chế, ngự tốc cũng càng lúc càng nhanh. Ta biết ta đã là phải chết người, khả năng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Trương Tú Lệ ở cùng một chỗ. Ta do dự vài ngày, chuyện này nói ta sợ ta liên lụy người khác, thế nhưng là không nói ta lại sợ. Nó, tiếp tục tai họa người khác, ta rốt cuộc nên làm cái gì? Ô ô, Hàn Như đột nhiên sụp đổ, gào khóc đứng lên. Người nói đi, Hàn Như, ta không sợ, ta có thể cứu được ngươi một lần, liền có thể cứu ngươi hai lần. Hàn Như con mắt đột nhiên tách ra thần thái. Đúng vậy a, như thế nào quên đi, đêm hôm đó nếu như không phải đậu đậu, nàng hiện tại đã là cái người chết. Có lẽ, nàng có thể bất tử. Buổi tối ngủ thời điểm, phòng ngủ người ngạc nhiên phát hiện. Ở nhà dưỡng bệnh Hàn như thế nhưng trở về, không chỉ có như thế, nàng còn ngủ ở nguyên bản Triệu Đông Mai trải lên. Này phòng ngủ bây giờ chỗ nằm đã triệt để lộn xộn. Lâm Nhã Trác, Diêm Đậu Đậu cùng Hàn như ba cái thành hàng xóm. Đàm Nhạc nhìn thoáng qua Lâm Tịch các nàng, cười cười không nói gì. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Tịch một tay nắm một cái, cảm giác chính mình cũng thành máy phát điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hàn như lại phát hiện, Diêm Đậu Đậu nói rất đúng, trong lòng mà nói ra, cả người đều đã thoải mái rất nhiều, buổi tối đó là từ khi xảy ra chuyện ngày đó bắt đầu đến bây giờ nàng ngủ được thơm nhất ngọt một đêm, cả đêm không mộng. Buổi sáng, ba người đều là thần thanh khí sảng, Lâm Tịch đầu tiên là tụng niệm linh đài tịnh chú làm ba người đều linh đài thanh minh, hai cái tiểu nha đầu rất nhanh say sưa nhập mộng, sau đó Lâm Tịch theo thường lệ tu luyện nhị thập đoạn cầm. Kết quả hôm nay mới vừa lên xong tiết thứ nhất đại số khóa, chủ nhiệm lớp Ôn lão sư cười tủm tỉm đi tới nói. Nói cho đại gia một tin tức tốt, Tình Thành Học viện âm nhạc đến huyện chúng ta tuyển chọn chuyên nghiệp học sinh, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, muốn theo sơ nhất, sơ nhị năm tổ mỗi cái trường học cho ra 5 cái danh ngạch, học kỳ sau khai giảng trực tiếp đi trong huyện năng khiếu ban học tập, chỉ cần tốt nghiệp trung học kiểm tra thông qua học viện âm nhạc đặc biệt kiểm tra. Văn hóa khóa lại phù hợp tiêu chuẩn, liền có thể trực tiếp tiến vào học viện âm nhạc trường trung học phụ thuộc. Đại gia nghe đều thực mộng bức, Ôn lão sư cuối cùng dứt khoát thực ngay thẳng giải thích nói, kỳ thật đây chính là cho những cái kia âm nhạc phương diện có thiên phú mà văn hóa khóa không quá quá quan đồng học một cái ngoài định mức vào nghề cơ hội. Một khi được tuyển chọn, kém cỏi nhất cũng có thể trở về bản huyện hỗn cái âm nhạc lão sư đang đang. Lúc này lão sư thu vào còn rất thấp, nhưng là trên cơ bản chỉ cần không phải dân bản giáo sư, chẳng khác nào ăn công lương phùng cái bát sắt. Đối với những cái kia thành tích học tập người không tốt tôi nói, đâu chỉ là ngoài định mức gia tăng một lần cá chép vượt long môn cơ hội, mà lại là chỉ nhằm vào âm nhạc học sinh năng khiếu. Cho nên cảm thấy chính mình thi đại học không có lượng quá lớn lắm, mà âm nhạc phương diện lại đặc biệt lồi ra đồng học có thể cân nhắc về sau âm nhạc trên lớp dùng nhiều tâm học tập một chút nhạc lý. Lâm Tịch khi nghe đến tin tức này lúc, trong lòng hơi động. Thì ra là thế a, rất nhiều nghi vấn đến đây tất cả đều mở ra. Kỳ thật cơ hội này sánh vai kiểm tra cạnh tranh càng thêm kịch liệt, hy vọng cũng càng thêm xa vời, nhưng lại là những cái kia thành tích bình thường lại tại âm nhạc phương diện có thiên phú các học sinh một cái tin mừng. Diêm Đậu Đậu đoán chừng là rất muốn cầm tới cái này danh ngạch, mà xưa nay có Thuận Phong Trấn bên trong Tiểu Bách Linh ngoại hiệu nàng bản thân liền là lớp ủy viên học tập, thỏa thỏa học bá một viên. Có thể nói, nếu là nàng có lòng cạnh tranh, Thuận Phong Trấn bên trong coi như chỉ có một cái danh ngạch, cũng nhất định phải là nàng. Học viện âm nhạc trường trung học phụ thuộc đặc biệt chiêu, đại di mụ, đồ uống, phòng ngủ nhà vệ sinh nữ. Ha ha, Lâm Tịch lần nữa cảm nhận được một cỗ âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, lúc này nàng càng thêm xác định phán đoán của mình. Lâm Tịch đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu, nhìn thấy Đàm Nhạc không kịp thu hồi ánh mắt. Trong lòng nàng run lên, đó là dạng gì ánh mắt a? Âm tàn, ác độc, sát ý nghiêm nghị. Đàm Nhạc không nghĩ tới Lâm Tịch lại đột nhiên gian quay đầu, mặt trên biểu tình lập tức như là bị lấp đầy miệng liệm, nàng thực cứng nhắc đối Lâm Tịch cười một tiếng, cúi đầu xem trước mặt mình sách giáo khoa, thần sắc rất không tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hoài nghi tìm được chứng minh, Lâm Tịch không có một tơ một hào vui vẻ. Nàng là thật thật không hy vọng hoài nghi của mình bị thực truy. Nhìn những ngày kia thật chất phác mặt, Lâm Tịch vẫn luôn hy vọng phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn, nàng chỉ nguyện thế gian này nhiều một chút tốt đẹp, ít một chút dữ tợn xấu xí. Lâm Tịch vẫn luôn bất động thanh sắc thu tập tài liệu tương quan, thế nhưng là tâm tình lại càng ngày càng nặng nề. Nhưng mà một ngày này vẫn là tới, hôm nay chuyện này phát sinh, nhưng thật ra là toàn bộ sự kiện khâu mấu chốt nhất, đến tận đây, đã phát sinh chuyện cơ bản đều có thể lẫn nhau sâu chuỗi lại. Theo một đám không hề quan hệ đoạn ngắn kết nối thành một cái chỉnh thể. Nguyên bản Lâm Tịch cũng không nghĩ tới những này, sinh hoạt tại một đám hồn nhiên ngây thơ nữ hài ở giữa, nàng tâm cảnh đều trở nên trong suốt đứng lên. Thẳng đến hàn như xảy ra chuyện cái kia buổi tối, Đàm Nhạc hoàn mỹ biểu hiện đưa tới Lâm Tịch chú ý, nàng cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nàng sơ hở kỳ thật chính là quá hoàn mỹ mà thôi. Hoàn mỹ đến căn bản không giống như là một cái chỉ có hơn mười mấy tuổi tiểu cô nương. P.S. A. Các ngươi đều hảo ngán hại mà nói, Đàm Nhạc đích thật là bại hoại. Cách chương.